Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1732, Lao Tù, góc truyện audio.com. Vô Ảnh Hoàng hôm nay lâm vào thần tộc trong đại quân, đối diện còn có 3 vị thần tộc hoàng giả không có ra tay, đều muốn chạy trốn nơi đây, chỉ có Thuấn Gian di động chẳng qua là, Vô Ảnh Hoàng thúc giục nguyên thần, đạo này tuyệt thế thần thông còn không có ngưng tụ mà thành, liền trực tiếp tán loạn Vô Ảnh Hoàng thân hình, lắc lư một cái, sắc mặt trắng bệch. Đã thất bại, phóng thích tuyệt thế thần thông thất bại. Ngay tại Thuấn Gian di động sắp sửa phóng xuất ra thả đi ra thời điểm, Vô Ảnh Hoàng nguyên thần lên, đột nhiên bịt kín một cỗ u ám lực lượng. Cái này đạo lực lượng đối với nguyên thần của hắn, ngã xuống là không có gì tổn thương. Nhưng trực tiếp ngăn cách hắn cùng với tuyệt thế thần thông liên hệ, dẫn đến Thuấn Di thất bại. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì? Vô Ảnh Hoàng điều tra lấy bám vào tại nguyên thần trên đạo kia u ám lực lượng, tâm thần chấn động. Lần này biến cố thật là đưa hắn kinh sợ gặp. Đột nhiên, Vô Ảnh Hoàng cảm giác được ngực truyền đến một hồi đau đớn. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy, hắn trên lồng ngực miệng vết thương, không có chút nào cầm máu xu thế. Trái lại, miệng vết thương của hắn chảy ra huyết, đã biến thành màu đen. Miệng vết thương hai bên mở ra huyết nhục đã trở nên đen xì như mực. Hơn nữa, loại này màu đen lực lượng, vẫn còn hướng theo cái này đạo vết thương, dần dần lan tràn đến toàn thân của hắn. Là thanh kiếm kia, Vô Ảnh Hoàng trong lòng rùng mình, trong lúc đó nghĩ tới đáp án. Bị vận rủi chi kiếm gây thương tích, vận rủi quấn thân, ngươi còn muốn trốn. Nhưng vào lúc này, thần tộc lão giả đã đi tới Vô Ảnh Hoàng sau lưng, một kiếm đem Vô Ảnh Hoàng chém thành hai nửa. Máu tươi, nội tạng, vung vãi đầy đất, Vô Ảnh Hoàng nguyên thần, bị vận rủi lực lượng dây dưa, cũng không thể theo trong thức hải chạy đi, bị một kiếm chém giết. Vị này là sát tộc cấp cao nhất hoàng giả, thì cứ như vậy bị thần tộc lão giả hai kiếm giết chết. Trên thực tế, nếu là Vô Ảnh Hoàng ở vào đỉnh cao trạng thái, cùng thần tộc lão giả một trận chiến cũng chưa chắc liền sẽ vẫn lạc. Nhưng hắn cùng Tô Tử Mặc một trận đại chiến xuống, chiến lực chưa đủ đỉnh cao một nửa. Hơn nữa, hắn thật không ngờ thần tộc sẽ đối với hắn ra tay. Lại đánh giá thấp vận rủi chi kiếm uy lực mới đưa đến thân tử đạo tiêu. Vạn tộc sinh linh nhìn qua một màn này, tất cả đều ngây ngần cả người. Thuyết thư lão nhân, Long Nhiên đám người sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn mặc dù không có cùng cái kia thần tộc lão giả giao thủ, nhưng là năng nhìn ra, vị này thần tộc lão giả chiến lực tuyệt không kém gì Minh Vu Hoàng đám người. Hơn nữa, thần tộc không chút do dự, đem Vô Ảnh Hoàng chém giết, cái này biểu lộ một cái thái độ. Thần tộc khả năng muốn tại Thiên Hoang Đại Lục đại khai sát giới. Coi như là thần phục cũng vô ích. Tốt, giết được tốt, Thiên Hoang Đại Lục ở bên trên phần đông thần tộc tự nhiên là tinh thần đại chấn, vẻ mặt phấn khởi. Bọn hắn những năm gần đây này, bị Thiên Hoang vạn tộc vứt bỏ thụ đã đủ rồi khuất nhục. Hôm nay, rốt cuộc đến phiên bọn hắn hãnh diện, lúc này, Minh Vu Hoàng đã về tới Vu tộc tổ địa. Nhìn bên này phát sinh một màn, Minh Vu Hoàng hơi hơi cười lạnh, nhẹ lẩm bẩm nói. Thần chi đại lục, ha ha, đến lúc đó ta muốn cho các ngươi tất cả đều lưu lại tại Thiên Hoang. Sau này Thiên Hoang chính là ta Vu tộc thiên hạ. Góc truyện audio.com. Nói xong, Minh Vu Hoàng lập lòe thân hình, tiến vào Vu tộc tổ địa một chỗ sơn cốc. Chỗ đó chính có vài chục vạn Vu tộc đang đợi mệnh lệnh của hắn. Trung châu không trung, đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở. 3 vị tại Long Hải chi cốc trên không thần tộc hoàng giả, thừa dịp loạn trốn thoát, xé rách hư không, trực tiếp hàng lâm đến bên này. Còn có một chút thần tộc lão tổ cũng nhao nhao bay nhanh mà đến, thần sắc kích động. Bái kiến thần hoàng bệ hạ, 3 vị thần tộc hoàng giả mình đầy thương tích chật vật không chịu nổi, đi vào xuyên qua trùng trùng điệp điệp thần tộc đại quân, đi vào thần hoàng trước mặt trực tiếp quỳ xuống. Thần hoàng bệ hạ, người rút cuộc đã tới. Chúng ta chờ mong ngày hôm nay, mong đợi quá lâu. Thần hoàng bệ hạ, mời ngươi hạ lệnh đi, chúng ta gặp mang theo thần tộc đại quân, quét ngang vạn tộc đem Thiên Hoang đại lục triệt để chinh phục. 3 vị thần tộc hoàng giả lớn tiếng nói, trên thần tọa thần hoàng, vẫn không nhúc nhích một lời không nói. 3 vị này thần hoàng la lên cả buổi cũng không có được bất luận cái gì đáp lại, dần dần tỉnh táo lại. Thần hoàng bệ hạ, người làm sao vậy? Một vị thần tộc hoàng già cẩn thận từng ly từng tí nói. Hôm nay Thiên Hoang vạn tộc chém giết lẫn nhau, vạn tộc cường giả vẫn lạc vô số, đúng là thời cơ tốt nhất. Không tệ, một vị khác thần tộc hoàng già cũng vội vàng nói. Hôm nay Thiên Hoang đại lục ở bên trên, duy nhất còn có chút uy hiếp đấy, liền là nhân tộc Vũ Hoàng. Chỉ cần đem Vũ Hoàng trấn sát, Thiên Hoang không tiếp tục uy hiếp. Vũ Hoàng, Vũ Hoàng, trên thần tọa thần hoàng đột nhiên mở miệng, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Đúng, chính là Vũ Hoàng. Phía dưới thần tộc hoàng giả nghe được đáp lại, tinh thần chấn động, vội vàng nói. cái này Vũ Hoàng đạo hiệu Hoang Vũ, có hai đại chân thân. Bất quá trận này đại chiến xuống, Vũ Hoàng hai đại chân thân cũng tiêu hao nghiêm trọng. Thần Hoàng chậm rãi đưa tay, vị này thần tộc Hoàng giả vội vàng im tiếng. Chẳng biết tại sao thần Hoàng nhất cử nhất động đều có được không thể ngăn cản uy nghiêm, hắn mặc dù là Hoàng giả cũng không dám mạo phạm. Trói lại đi, thần Hoàng thản nhiên nói. Tuân mệnh, thần tọa bên cạnh bốn vị thần tộc Hoàng giả khẽ vốt cằm, hướng phía Thiên Hoang ba vị thần tộc Hoàng giả đi tới. Thần Hoàng bệ hạ, người làm cái gì vậy? Chúng ta là tại giúp ngài, trợ giúp thần tộc A, ba vị này Thiên Hoang thần tộc Hoàng giả, có chút kích động, còn muốn phản kháng. Cầm trong tay vận rủi chi kiếm thần tộc lão giả sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Dám vi phạm thần Hoàng ý chí, các ngươi là muốn tìm chết không? Vừa mới nói xong, Thiên Hoang ba vị thần tộc Hoàng giả, trong nháy mắt sợ tới mức nghẹn ngào, câm như hến. Cạch lang lang, thần tộc lão giả bốn người trên ngón tay nhẫn chữ vật hào quang lóe lên, từ bên trong sách đi ra một cái kim quang lóe lên cực lớn xiềng xích. Xiềng xích đầu đuôi hai đoạn, đều là sắc bén móc câu. Một khi đâm rách huyết nhục sẽ gắt gao khóa lại. Thiên Hoang ba vị thần tộc Hoàng giả sắc mặt sợ tới mức trắng bệch lạnh run, lại không dám phản kháng. Chỉ có thể lại để cho thần tộc lão giả đem này xiềng xích đưa bọn chúng quấn quanh đến rắn rắn chắc chắc. Xiềng xích đầu đuôi móc câu, đâm rách huyết nhục của bọn hắn, máu tươi đầm đìa. Ba vị này Hoàng giả đau đến toàn thân run rẩy, lại chỉ năng cắn chặt răng, không nói tiếng nào. Khóc chuyện audio.com, Thuyết Thư lão nhân, Long Nhiên đám người thần sắc mê hoặc, không rõ cái này cái gì thần Hoàng, đến cùng có âm mưu gì. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Một thân thần tộc lão tổ theo bắc vực biên cảnh nhao nhao bay nhanh mà đến. Đến bên này, vừa hay nhìn thấy như vậy một màn, đều sững sờ tại nguyên chỗ, thần sắc kinh nghi bất định. Thần Hoàng bệ hạ, người xem, một vị cầm trong tay tự quang chi trượng thần tộc lão phụ, hơi hơi khom người, nhẹ giọng hỏi thăm. Những thứ này lão tổ cũng đều trói lại, thần Hoàng thản nhiên nói. Lão tổ trở xuống thần tộc tất cả đều giam thần tộc lao tù, không tầm thường do thả một người. Tuân mệnh, thần tộc đại quân ầm ầm đáp ứng. Sau một khắc thần tộc đại quân hướng phía trước chạy vội, Thiên Hoang thần tộc lão tổ cũng bị một mảnh dài hẹp xiềng xích khóa lại, nhất động bất năng động. Những thứ này thần tộc đại quân vọt tới bắc vực biên cảnh, không có ra tay đối phó Thiên Hoang đại lục là bất luận cái gì sinh linh, không có ngộ thương một người. Trái lại, bọn hắn đem Thiên Hoang thần tộc bất luận tu vi cao thấp tất cả đều cầm đi, giam một cái thật lớn trong lồng giam. Khách chương.